Siêu cấp thần cơ nhân, chương 364, tái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói, Diệp Vũ Phong song mắt thấy Hàn Sâm nói ra, lại theo giúp ta xuống dưới một lần, giết cái kia Kim Trúc Lang. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Hàn Sâm này lời ra khỏi miệng, Diệp Vũ Phong, Trần Tử Thần cùng Trần Nam Tinh đều lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Không biết Hàn Sâm vì sao lại nói ra những lời này. Chỉ cần là bình thường người, hiện tại cũng hẳn là rất rõ ràng nhận thức đến. Bọn hắn căn bản không có khả năng giết chết cái kia Kim Trúc Lang. Cho dù bọn hắn đều đã là tiến hóa giả, nhưng là dù sao mới chỉ là vừa mới tấn thăng, mà lại cũng không có tu luyện qua tiến hóa giả tân võ học. Chiến đấu lực so với chân chính tiến hóa giả, trên thực tế vẫn là kém không ít. Tốt, dù sao mệnh là ngươi cứu trở về, trả lại ngươi chính là. Diệp Vũ Phong tuy nhiên cũng cho rằng xuống dưới liền là chịu chết, tuy nhiên đến là dứt khoát đáp ứng. Hàn Sâm cười một cái nói, ta để ngươi xuống dưới, tự nhiên là có chút nắm chắc. Nếu như chỉ là cho ngươi đi chịu chết, như vậy vừa rồi cũng không có tất muốn cứu ngươi. Diệp Vũ Phong vẫn không nói gì. Trần Tử Thần lại là nghe trong lòng hơi động. Bê thần, ngươi thật sự có nắm chắc kích khoảnh khắc chỉ Kim Trúc Lang. Nếu như chỉ có hai chúng ta, đại khái chỉ có ngũ thành nắm chắc, còn phải liều mạng một cái vận khí. Nếu như hai vị Trần huynh cũng cùng nhau lời nói, hẳn là có thể có bảy thành nắm chắc. Hàn Sâm chắc chắn nói, bảy hoàn thành nắm chắc. Trần Nam Tinh không quá tin tưởng nhìn lấy Hàn Sâm nói ra. Vừa rồi chúng ta bốn người người đi vào thảm như vậy, còn tổn thất thần huyết thú hồn, hiện tại vẫn là chúng ta bốn người đi vào, làm sao lại có bảy hoàn thành nắm chắc? Lúc trước chỉ là bởi vì chúng ta đối cái kia Kim Trúc Lang không hiểu rõ lắm. Hiện tại như là đã hiểu rõ nó, sau đó căn cứ đặc điểm của nó định ra tương ứng chiến thuật, nắm chắc tự nhiên là sẽ lớn hơn rất nhiều. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Trần Tử Thần trầm ngâm nói, lời nói mặc dù không tệ, tuy nhiên cái kia Kim Trúc Lang có tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng áp chế, chỉ sợ chiến thuật chưa hẳn hữu dụng, nếu như lại thêm nó, các ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Sâm đem Xích Diễm lĩnh chủ kêu gọi ra, giống như hỏa diễm ác ma Xích Diễm lĩnh chủ xuất hiện tại Hàn Sâm bên người. Phụ cận thú hồn lập tức bị ánh lửa kia chiếu giống như là độ lên nhất tầng hỏa sắc giống như. Quang hoàn thú hồn, đây là thần huyết cấp quang hoàn thú hồn sao? Trần Nam Tinh ba người nhìn thấy Xích Diễm thống lĩnh đều là tâm bên trong giật mình. Rõ ràng cảm giác được mình triệu hoán đi ra thú hồn, năng lực đều thu được tăng lên. Không tệ, thần huyết cấp quang hoàn thú hồn có thể tăng lên trong phạm vi nhất định sở hữu thú hồn năng lực. Lấy nó phối hợp nê triểu lưu xa thú hồn, tất nhiên có thể tiến một bước giảm xuống Kim Trúc Lang tốc độ. Chúng ta chỉ cần thiết kế thỏa đáng, vẫn rất có cơ hội giết chết Kim Trúc Lang. Hàn Sâm nói ra. Trần Nam Tinh kinh ngạc nhìn Xích Diễm thống lĩnh, thần huyết cấp quang hoàn thú hồn, đơn giản tựa như là hai cái đùi nam nhân hiếm thấy. Rất nhiều đoàn đội trăm phương ngàn kế muốn phải lấy được một cái. Sở cầu cũng bất quá chỉ là biến dị cấp mà thôi. Chỉ cần có một cái biến dị cấp quang hoàn thú hồn, đối với một đoàn đội tới nói, cường hóa tác dụng liền đã hết sức kinh người. Huống chi là thần huyết cấp quang hoàn thú hồn, quả thực là nơi ẩn núp bên trong sở hữu thế lực tha thiết ước mơ cực phẩm thú hồn. Thế nhưng là nơi ẩn núp bên trong nhiều như vậy thế lực, chính thức có được thần huyết quang hoàn thú hồn cũng không có mấy cái. Kim tệ trên tay vậy mà lại có một cái. Cái này tại Trần Nam Tinh xem ra, căn bản chính là một loại cự đại lãng phí. Kim tệ một cái người cô đơn, thần huyết quang hoàn thú hồn thực sự quá lãng phí. Cái này chủng thú hồn vốn chính là vì đoàn đội mà thành. Đoàn đội càng nhiều người, thần huyết quang hoàn thú hồn chỗ có thể phát huy ra tác dụng cũng lại càng lớn. Có cái này thần huyết quang hoàn thú hồn, chúng ta thực sự có thể xuống dưới liều một phen. Tuy nhiên nhất định phải có kín đáo kế hoạch mới được. Trần Tử Thần cẩn thận nhìn Xích Diễm thống lĩnh thú hồn một chút. Lại chuyển hướng Trần Nam Tinh hỏi. Nam Tinh, ngươi còn có thần huyết thú hồn thuẫn sao? Còn dự sẵn một cái. Tuy nhiên cũng cứ như vậy sau cùng một cái. Thuẫn bài thú hồn khó tìm a. Trần Nam Tinh có chút không nỡ lấy ra. Sợ hãi lại bị cái kia Kim Trúc Lang làm hỏng. Cái này đều là hắn thật vất vả mới thu tập được. Mặc dù nói vào đệ nhị thần chi nơi ẩn núp về sau, tác dụng liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Tuy nhiên tại giai đoạn trước vẫn là rất hữu dụng. Đều hủy ở chỗ này, đối với hắn tiến vào đệ nhị thần chi nơi ẩn núp rất bất lợi. Hữu thần huyết quang vòng thú hồn tăng cường, hẳn là có thể đủ nhiều cản một hai cái. Tuy nhiên cũng không cần cản nhiều như vậy dưới. Lần này kế hoạch chúng ta tốt, chỉ ở lúc mấu chốt cản một chút. Về sau ngươi liền đem thú hồn thu. Hủy không được, Trần Tử Thần vừa cười vừa nói. Trần Tử Thần cùng Trần Nam Tinh đều đáp ứng tham dự trảm giết Kim Trúc Lang kế hoạch. Bọn hắn dĩ nhiên không phải vì Hàn Sâm, mà là vì Kim Trúc Lang thú hồn. Mạnh như vậy dị sinh vật, vạn nhất có thể có được nó thú hồn. Nếu như loại hình đúng rồi, liền xem như tại đệ nhị nơi ẩn núp bên trong, cũng hẳn là rất mạnh thú hồn. Đối bọn hắn về sau cũng có trợ giúp rất lớn. Liên quan tới vấn đề phân phối, cái này kim loại huyết nhục quy ta, thú hồn vẫn quy củ cũ, ai giết là ai, các ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Sâm trước nói cho rõ ràng, Kim Trúc Lang khẳng định là siêu cấp thần sinh vật, thú hồn hắn muốn, gen sinh mệnh tinh hoa hắn đồng dạng cũng không thể bỏ qua. Thú hồn có thể hay không cầm tới còn khó nói. Gen sinh mệnh tinh hoa lại là tuyệt, không thể cùng người chia sẻ đồ vật. Được, không có vấn đề, Trần Nam Tinh một lời đáp ứng. Trần Tử Thần cùng Diệp Vũ Phong cũng đều không có ý kiến gì. Thần huyết sinh vật huyết nhục đối bọn hắn đã không có tác dụng gì. Liền xem như mang về, cũng chỉ là tặng người hoặc là bán đi. Dị sinh vật chi noãn muốn làm sao tính? Trần Tử Thần hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Kim Trúc Lang chưa chắc sẽ ra thú hồn. Dị sinh vật xào huyệt đáng giá nhất vẫn là dị sinh vật chi noãn bên trong thú hồn. Bây giờ nói luận cái kia còn vì thời gian còn sớm. Thử trước một chút nhìn có thể không thể giết Kim Trúc Lang rồi nói sau. Hàn Sâm không có nhả ra. Dị sinh vật chi noãn cũng có khả năng xảy ra siêu cấp thần thú hồn. Hàn Sâm tự nhiên cũng không muốn từ bỏ. Tin tưởng anh em nhà họ Trần cũng giống như vậy. Nếu như bây giờ tranh, chỉ sợ ngay cả Kim Trúc Lang cũng giết không được. Cái này lâm thời đội ngũ liền phải giải tán. Cũng tốt, Trần Tử Thần điểm điểm đầu. Không tiếp tục lời này đê. Nếu quả thật có thể giết Kim Trúc Lang, hắn cùng Trần Nam Tinh hai người liên thủ, đạt được dị sinh vật chi noãn cơ hội tự nhiên muốn lớn hơn một chút. Đến cũng không sợ Kim Tệ cùng Diệp Vũ Phong. Bốn người đều đem mình có thú hồn cùng năng lực nói rõ ràng. Sau đó nhằm vào Kim Trúc Lang đặc tính thiết kế tốt một bộ phương án chiến đấu. Nghiên cứu thật lâu mới xác định sau cùng phương án. Mọi người nhớ kỹ, một kích không bên trong lập tức liền lui. Không cần tham công. Một lần không được chúng ta còn có thể lại đến lần thứ hai. Chỉ cần cái kia Kim Trúc Lang còn tại dị sinh vật xào huyệt chi bên trong, chúng ta liền có vô số lần cơ hội. Không cần thiết tham một lần kia. Tại lâm nhập xào huyệt trước đó, Trần Tử Thần lại thận trọng nói một lần. Hắn chủ yếu là sợ Hàn Sâm cùng Diệp Vũ Phong đến cuối cùng vì giành được thú hồn cơ hội mà tự loạn trận cước. Đến lúc đó nói không chừng ngược lại cho Kim Trúc Lang cơ hội. Hết thảy theo kế hoạch hành sự, Hàn Sâm 10 phần đồng ý Trần Tử Thần thuyết pháp. bởi vì hắn căn bản không cho rằng chân tử thần bọn hắn có giết chết siêu cấp thần sinh vật năng lực. Đến cũng không sợ bọn họ cướp đi sau cùng kích giết. Thập nhị dực hắc ám xí thiên sứ nói hôm nay kết thúc. Sáng mai tiếp lấy tiếp tục. Cầu có năng lực đám tiểu đồng bạn đặt mua sở hữu VIP chương tiết. Vô cùng cảm kích, cách chương.